Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2377, không cần thiết kiểm tra. Điện não đồ, Chu sử trưởng ngẩn ra, là hoài nghi có bệnh động kinh sao? Vậy không thể nào, căn bản không phát hiện bệnh động kinh triệu chứng. Chủ nhiệm Hà không chút do dự quả quyết hủy bỏ. Ở chủ nhiệm Hà xem ra, mỗi làm nhiều như nhau kiểm tra, cũng ý nghĩa sẽ ở thân nhân người bệnh trên mình nhiều hơn một cây rơm rạc. Không biết kia cây rơm rạc sẽ hoàn toàn cầm thân nhân người bệnh tâm trạng đè hỏng mất. Thừa dịp bây giờ còn đang ranh giới tan rã, bắt chặt thời gian cầm người bệnh chuyển đi thượng cấp bệnh viện tốt. Hơn nữa Trình Tổng nói khác biệt kiểm tra, một cái điện não, một cái phổi tăng cường CT, ở nàng nhìn lại đều là dư thừa kiểm tra, chính là đang nói chuyện vớ vẩn, người bệnh căn bản không có bệnh động kinh triệu chứng, tra điện não có ích lợi gì, ngoài ra người bệnh phim ngực, phổi CT cũng tỏ rõ không có viêm chứng, phổi bên trong sạch sẽ, còn muốn lại tra một cái phổi tăng cường CT vậy hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái này khác biệt kiểm tra thật là không giải thích được. Lúc đầu Trịnh bác sĩ, về sau Trịnh tổng hơn thật thà trung thực người. Làm sao đi đế đô sau làm kiểm tra cũng như thế không đáng tin cậy đây. Đây là bành trướng, thật là không biết mình họ gì. Chủ nhiệm Hà trong lòng nghĩ đến, Vương tổng gặp chủ nhiệm Hà phản đối. Hắn không cùng chủ nhiệm Hà cứng rắn đỉnh, mà là yên lặng. Bình tĩnh nhìn Chu sử trưởng, Chu sử trưởng trầm ngâm chừng một phút thời gian, ngày thường một phút chớp mắt rồi biến mất, nhưng mà trước mắt Chu sử trưởng trầm ngâm, thời gian qua tương đương chậm, hơn nữa lúng túng khó hiểu. Trong phòng làm việc ngồi rất nhiều người, không khí có chút im lìm, trước hoàn có người dùng tất cả loại đồ phiến phiến gió, để cho hô hấp thay đổi thông suốt một chút. Nhưng mà ở Chu sử trưởng suy tính vấn đề thời điểm, không có một người dám động, dám cắt đứt Chu sử trưởng suy nghĩ, đối với phòng y tế duy trì cơ bản nhất tôn trọng. Đây là một loại cầu sinh muốn, nhưng chủ yếu hơn vẫn còn ở tại đối với bệnh tình không thấy thế nào. Làm thầy thuốc xem không hiểu bệnh, đây nếu là hoàn nhảy lên nhảy xuống. Bị Chu sử trưởng chỉ lộ mũi mắng một trận cũng không chỗ nói lý. Chủ nhiệm Hà, Chu sử trưởng trầm giọng nói. Chu sử trưởng, chúng ta làm thế nào? Tìm người đi theo, đi làm điện não đồ và phổi tăng cường CT. Chu sử trưởng lấy sau cùng định chủ ý. Ngoặc kép, chủ nhiệm Hà do dự một chút. Nàng bây giờ thật là cảm thấy Vương Tổng nhiều chuyện. Tìm cái gì Trịnh Tổng? Đi đế đô sau đó cái đuôi liền vểnh lên đến trên trời. Thân nhân người bệnh tâm trạng không ổn định. Chủ nhiệm Hà nhỏ giọng nói đến. Có thể đừng, đó là chuyện ngươi mà. Chu sử trưởng rất không cao hứng nói. Chính ngươi đi và thân nhân người bệnh giải thích đi. Thật tốt làm công làm. Đừng đưa tới chữa bệnh tranh chấp. Mặc dù có chút điểm không nói phải trái. Có thể chủ nhiệm Hà vậy không lời chống đỡ. Nàng chỉ có thể trong lòng không ngừng mắng nương. Và phòng y tế nói phải trái. Phòng y tế có 100 loại phương pháp nói cho lâm sàng chủ nhiệm trên cái thế giới này tất cả. Loại đạo lý chỉ là buông tay bỏ mặc. Chủ nhiệm Hà liền không chịu nổi. Dẫu sao, phòng y tế là phụ trách cho nàng xử lý tất cả loại không giải quyết được vấn đề. Chủ nhiệm Hà thở dài, trong lòng lại một lần nữa hồi tưởng năm ngoái lúc này hoàn yên lặng không nghe thấy Trịnh Tổng. Trung thực thật thà, đi đế đô, làm sao liền biến thành một người khác đâu. Mặc dù ở Hải Thành thời điểm chủ nhiệm Hà rất ít cùng Trịnh Nhân chào hỏi. Nhưng cơ bản nhất nhận biết vẫn phải có. À, chủ nhiệm Hà trong lòng thở dài, cánh tay vặn bất quá bắp đùi. Chu sử trưởng nói thế nào tại sao là nàng lập tức đi an bài thủ hạ bác sĩ đi làm thân nhân người bệnh công tác. Và Chu sử trưởng thái độ như nhau. Chủ nhiệm Hà một mặt hàn xương. Đối mặt bác sĩ nhỏ sau này, vẫn là câu nói kia, chính ngươi đi giải quyết. Ở trong phòng làm việc, chủ nhiệm môn cũng yên tĩnh chờ đợi, nguyên bản có việc gấp người cũng đều kiềm chế xuống hấp tấp tâm trạng. Tò mò chờ đợi kết quả, làm điện não đồ thời gian rất dài, nhưng mà bọn họ không có gấp, mặc dù đã tan việc, nhưng bọn họ vậy vẫn không có vội vã trở về. Người bệnh kiểm tra xong toàn không có vấn đề. Xa ở đế đô Trịnh Tổng tại sao phải làm điện não đâu? Tựa hồ và bệnh tình hoàn toàn không xứng. Khó thở cộng thêm có toàn thân không có sức. Đây là rất rõ ràng tim phổi chức năng thiếu sót biểu hiện. Nếu như là 60, không, dù là 50 tuổi trở lên người bệnh, cũng sẽ cân nhắc có hay không tim phổi chức năng suy kiệt. Điện não, bệnh động kinh, không nên có vấn đề gì mới là đi. Chủ nhiệm Hà rất mau trở lại. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong phòng làm việc không một người nói chuyện, cũng không có ai nóng nảy. Yên lặng đang đợi, Chu sử trưởng trầm tư, đột nhiên hỏi đến, Vương Tổng, ông chủ Trịnh chỉ nói phải làm cái này khác biệt kiểm tra. Phải không? Ông chủ Trịnh ý nghĩa là trước làm cái này khác biệt kiểm tra. Nếu là không có ý nghĩ, hắn lại suy nghĩ làm những thứ khác kiểm tra. Vương Tổng trầm giọng nói, hắn nói hoài nghi là bệnh gì liền sao? Chu sử trưởng hỏi, Vương Tổng lắc đầu một cái, cũng là một mặt mờ mịt. Chu sử trưởng thở dài, rất rõ ràng Vương Tổng đối với người bệnh bệnh tình vậy không ý tưởng gì hay. Còn như Trịnh, lão bản, người ta bây giờ là lão bản, hắn trong lòng là nghĩ như thế nào? Chu sử trưởng thật muốn cho hắn gọi điện thoại thật tốt hỏi một chút. Bất quá cái này tiểu nhất năm tới một điểm một giọt ở Chu sử trưởng trong lòng xông ra. Nhất là ông chủ Trịnh không lúc đi, khoa ngoại tổng hợp làm giải phẫu không xuống đài được. Phát hiện người phụ nữ dài GW lần đó, vừa vặn gặp phải tỉnh thành chuyên gia hai tên để ra thứ này đến cửa cảm ơn. Không nói hai lời liền đem vấn đề giải quyết. Xem người ta bài diện, có một số việc mà vẫn không thể không tin, dù sao vậy không cần lãng phí bao lâu thời gian. Chu sử trưởng thở dài, vẫn là chờ đi, qua ước chừng nửa giờ, chủ nhiệm Hà điện thoại reo tới, nàng nhìn một cái điện thoại biểu hiện, hướng về phía Chu sử trưởng trừng mắt nhìn, "Tiểu Lưu, điện não không phát hiện dị thường sóng hình có phải hay không?" Chủ nhiệm Hà hỏi thăm thanh âm hơi lớn, giọng rất nặng, biết, nàng cầm điện thoại di động, nhìn Chu sử trưởng hỏi, Chu sử trưởng, điện não không có khác thường, phổi tăng cường CT hoàn có cần phải làm sao? Trịnh nhân phải làm khác biệt kiểm tra, trong đó như nhau đã chứng minh không có vấn đề, mà hai bên ngoài một loại, phổi tăng cường CT, vậy mà nói là phát hiện vấn đề. Không thấy rõ mới phải làm như nhau kiểm tra, chỉ là trước làm mấy thứ kiểm tra, nhất là gần nhất kiểm tra, căn bản không có phát hiện vấn đề, coi như là làm tăng cường CT mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Chủ nhiệm Hà cũng là mang một bụng khí, mới vừa bị Chu sử trưởng oán hận đi ra ngoài hỏa khí, cũng vẩy vào xa ở đế đô Trịnh Tổng trên mình, dù sao hắn lại nữa bên người. Tổng không thể nhảy ra đánh mình không phải là chủ nhiệm Hà, ông chủ Trịnh muốn xem tăng cường CT, ta đề nghị hay là làm. Vương Tổng có chút không cao hứng nói, có ý nghĩa sao? Chủ nhiệm Hà hỏi, người bệnh vậy không xem, thì phải làm kiểm tra. Cảm tình và thân nhân người bệnh giao phó sự việc không thuộc về hắn quản. Chủ nhiệm Hà càng nói, thanh âm càng nhỏ. Nhưng mà càng nói trong giọng nói như vậy khinh thường tâm trạng thì càng đậm đà. Vốn là không nên có cái này loại đối lập tâm trạng. Nhưng chủ nhiệm Hà hiện tại chỉ muốn thật tốt cầm người bệnh đưa đi. Nàng rất sợ chậm một chút điểm người bệnh liền sẽ hô hấp chức năng suy kiệt. Đưa đến dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.